Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 341 Ý thức tự giác của bạn gái. Gocchuyenaudio.com. Lê ngừng nhíu mày, nhếch môi, nếu như anh ấy thích tôi nhất quyết không theo. Tôi không làm người thứ ba, cũng không thích đàn ông đã có vợ. Hướng Lập Hiện bật cười. Cô cũng không nhìn lại phong thái của mình là gì, yên tâm đi, Lãng Diệu không thích có đầu. Lê ngừng cúi đầu nhìn mình một chút, đúng là phong thái không tốt lắm, thể là lặng lẽ bỏ cái chân đang vật chéo xuống, chấn chỉnh lại trạng thái của mình một chút. Vậy anh nói xem, vì sao mỗi ngày Lăng Diệu đều ở nhà còn gọi chúng ta đến tán gẫu? Ăn no rừng mỡ không có việc gì làm à? Hướng Lập Hiện ngưng cười trầm giọng nói, cậu ấy thì chẳng sao, là làm trang của Hán Dư không tốt. Nghe thấy đó là chuyện của là Hán Dư, Lê ngưng lập tức như đang ngồi vào cho ngày hiểm. Hán Dư làm sao? Hướng Lập Hiện giảm tốc độ xe lại, nhìn Lê Ngung một cái, có biết cảm giác bị bạn thân nhật phần bài là như thế nào không? Lê Ngung gạt đầu, biết, giống như bị nửa thế giải bỏ rơi. Cuộc sống mà ai mà không từng bị phản bội một vài lần. Phải vấp ngã thì mới khôn ra được. Lê Ngung cảm thấy hiện tại mình thông minh như vậy chắc chắn là do thời trung học hay bị người khác lừa dối. Vốn dĩ Hướng Lập Hiện muốn nghiêm túc nói chuyện với cô ấy một chút nhưng bị Lê Ngung giỡn như thế lại không nhịn được cười. Vậy một nửa thế giới còn lại của cô thì sao? Là bố mẹ tôi, gia đình tôi. Nói đến người nhà, trong mắt Lê Ngưng lấp lọ ánh sáng ấm áp. Mặc dù chuyện bố mẹ bắt ép cô kiếm sống ở thành phố A có hơi quá đáng nhưng thật ra bố mẹ vẫn rất thương cô, bảo cô ở lại thành phố A, không cho cô về làm việc ở thị trấn cũng là hy vọng có một tương lai tươi sáng. Nhưng Hán Dư không có gia đình nữa. Ảnh mét Hướng Lập Hiện ảm đạm, người nhà họ Lê hoàn toàn không phải là bố mẹ của Hàn Dư, mà chi chi Hàn Dư như một thứ công cụ để nuôi dạy, từ nhỏ đến lớn đối với Hàn Dư chỉ toàn là sự tính toán. Nói bay, anh đừng có vì yêu thương nhung nhớ Hàn Dư mà bỏ qua cho người ta. Lê Ngưng rất là ghét kiểu tu tưởng này. Có chồng cũng là có gia đình, Hướng Lập Hiên hiếm khi không cãi nhau với cô, mà chỉ thản nhiên mở miệng. Một nửa kia của cô là gia đình cô, một nửa kia của Hàn Dư là hôn nhân của cô ấy. Thế nhưng trong cuộc hôn nhân này, cô ấy cũng là người bị lừa dối. Vậy thì chẳng phải cô ấy bị cả thế giới bỏ rơi sao? Lê Ngưng trợn to mắt nhổ phi phi. Cô ấy còn có tôi sẽ không phản bội cô ấy. Hướng Lập Hiên liếc cô ấy một cái. Cô cũng không có cơ hội để phản bội. Vẻ mặt Lê Ngưng rầu rĩ. Vậy thì mỗi ngày Lăng, Diệu gọi đến chúng ta như con khi mua vui rốt, cục là để làm gì? Hướng Lập Hiện nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhận nhỏ của Lê Ngưng qua gương chiếu hậu, do dự không biết có nên nói hết với cô ấy những chuyện này hay không. Dường như Lê Ngưng cũng không để ý đến câu trả lời của Hướng Lập Hiện, tự lẩm bẩm suy nghĩ xem ngày mai nên làm món gì mang quá để Lê Han Du An có thể cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Hướng Lập Hiện thì lại bị căng và phát lời của Lê Ngưng làm tức giận bất thường, dùng xe không ven đường rồi châm một điều thuốc. Lê Ngưng bắt mũi, mở cửa kinh xe để tăng khí. Cách chương.